có vẻ Vu Nhai bị đánh đền mù đường. Giả Tình, chúng ta vòng ra sau lưng U Hoang, đối phó người ở ngoài cùng, tuyệt đối đừng vào hỗn chiến. Giả Tình tập trung tinh thần, nàng nhìn vị trí Vu Nhai đứng, mắt lóe tia sáng. Giả Tình mang theo mọi người vòng ra sau lưng Vu Nhai trở thành hậu viện của hắn, tiểu đội cuộc chiến phòng ngự mở màn. Độc Cô Cửu Dương chậm rãi đi tới, mắt để trên đầu. Độc Cô Cửu Dương nhìn Vu Nhai bị phe gã đè đầu đánh thì bật cười nói, đồ bỏ chính là đồ bỏ, chỉ cần ta không khinh địch thì thứ rác như ngươi chỉ có con đường chết. Miệng Độc Cô Cửu Dương nói không khinh địch nhưng biểu tình rất là khinh thị, tiếp tục bảo, giết nam cũng không sao, cố gắng cho nữ sống, đặc biệt là Dạ Tình. Ta muốn người đeo mặt nạ sống, ta muốn lăng trì hắn đến chết. Giọng Vu Nhai lấn át Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương, ngươi thật sự không khinh địch sao? Vu Nhai không còn bộ dạng chật vật, hừ lạnh một tiếng, ngươi không thấy kiếm trận đằng trước sao? Ngươi cho rằng ta chỉ bày ra một cái? Độc Cô Cửu Dương ngây người, hoàn toàn biến sắc mặt nói, mau, rút về. Vu Nhai hét to, đã muộn, ma pháp kiếm trận, mở. Tất cả kẻ địch trước mặt Vu Nhai biến sắc, nhanh chóng vọt ra bốn phương tám hướng. Nhưng khi bọn họ chạy trốn thì ngạc nhiên phát hiện dưới chân không có gì xảy ra. Keng keng keng, nguy rồi, Cửu Dương thiếu gia. Ma pháp kiếm trận không khởi động dưới chân bọn họ mà xuất hiện ở chỗ Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai cố ý dụ thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương đến, gợi ý sự thật có ma pháp kiếm trận. Nhiều người cảm thấy ma pháp kiếm trận nên nhắm vào nhiều người. Nhưng Vu Nhai làm ngược lại, hắn chỉ muốn lãng phí ma pháp kiếm trận giết một người. A, Độc Cô Cửu Dương bất ngờ không kịp đề phòng hú hét lên miên. Ma pháp kiếm trận của Vu Nhai mạnh hơn lúc trong Mê Vụ Sơn Mạch rất nhiều. Ma tinh mạnh nhất trong ma pháp kiếm trận là ma tinh của ma thú lục giai Vu Nhai chấn lụt bên dưới Thiên Tội Uyên, tương đương lực lượng địa binh sư. Độc Cô Cửu Dương mới có địa binh sư nhất đoạn. Dù gã mang nhiều trang bị kinh người nhưng không tránh khỏi bị thương trong ma pháp kiếm trận. Thiếu gia, mau, mau cứu thiếu gia. Thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương liều mạng xông vào ma pháp kiếm trận. Không phải Độc Cô Cửu Dương khiến bọn họ trung thành muốn chết mà là nếu gã chết thì họ cũng không sống nổi. Thật lâu sau ma pháp kiếm trận kết thúc, cuối cùng Độc Cô Cửu Dương vẫn sống. Người gã đầy vết thương, mặc dù miệng vết thương không sâu nhưng bộ dạng rất chật vật. Độc Cô Cửu Dương không còn dáng vẻ công tử ca, thuộc hạ thì chết hơn một nửa. Phe bên Giả Tình không còn yếu thế về số người. Người đeo mặt nạ, ngươi dám tính kế ta, ngươi. Vu Nhai cười gian hỏi, tại sao ta không thể tính kế ngươi? Ta muốn giết ngươi, tính kế ngươi thì sao? Cảm giác thay thuộc hạ của ngươi chặn ma pháp kiếm trận rất thích đúng không? Ha ha ha ha ha ha. Nhưng giây sau Vu Nhai cảm giác không khí là lạ. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ, Huyết Lệnh, Cử Sỉ, Lữ Nham sửng sốt nhìn Vu Nhai. Chết cha, lỡ lộ bản tính. Vu Nhai vội giả bộ lạnh lùng nói, bây giờ mạng của ngươi thuộc về ta. Vu Nhai dứt lời lại xông lên, khiến người bất ngờ là kiếm của hắn vốn chỉ hướng Độc Cô Cửu Dương nhưng khi đến trước mặt gã đột ngột xoay người, gạt bỏ thuộc hạ của gã. Sợ hãi, thuộc hạ của Độc Cô Cửu Dương sợ teo tim. Lòng Độc Cô Cửu Dương lạnh lẽo, đặc biệt vết thương trên người không nặng nhưng gã ít khi bị thương nên ảnh hưởng sức chiến đấu của gã. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ, Huyết Lệnh, Cử Sỉ, Lữ Nham lần lượt xông lên, bởi vì mấy tên thuộc hạ bị Vu Nhai làm thịt nên bọn họ có rảnh trợ giúp hắn vây công Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Cửu Dương cảm nhận lại cảm giác lần trước ở Thiên Tội Pha. Trốn, sỉ nhục lại xuất hiện trong cuộc đời duy ngã độc tôn của Độc Cô Cửu Dương. Gã ra lệnh mấy thuộc hạ chặn đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ, Huyết Lệnh, Cử Sỉ, Lữ Nham, Vu Nhai lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, truy sát. Hạ một mình Độc Cô Cửu Dương bỏ chạy. Gã tin tưởng với tốc độ địa binh sư thì chạy trốn dễ như hút cháo. chờ Độc Cô Cửu Dương chạy đi thì rất nhanh sẽ tìm được giúp đỡ, đặc biệt là tìm siêu cao thủ đối phó hạng giáo quan Huyền Thần Điện. Vu Nhai sẽ không để Độc Cô Cửu Dương chạy thoát, trong phút chốc hắn vọt ra ngoài. Độc Cô Cửu Dương tự tin với thực lực địa binh sư trốn thoát khỏi bàn tay Vu Nhai được là sai hoàn toàn. Tất nhiên hắn muốn đuổi theo gã cũng không dễ. Vu Nhai bắt đầu nhớ Tiểu Thúy. Dạ Tình muốn đuổi theo nhưng chỉ vài bước đã bị bỏ lại. Trơ mắt nhìn U Hoang rượt theo Độc Cô Cửu Dương biến thành đốm đen. U Hoang lần nữa rời bỏ Dạ Tình. Độc Cô Cửu Dương bỏ trốn. Thuộc hạ của gã không đáng lo. Đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Tiết Tổ trưởng, Diễm Tỷ, Huyết Lệnh, Cử Sỉ, Lữ Nham đã an toàn. Vu Nhai không cần lo mặt sau, tập trung tinh thần truy sát Độc Cô Cửu Dương. Phải công nhận Độc Cô Cửu Dương có rất nhiều báu vật. Mấy lần gã suýt bị Vu Nhai đuổi kịp nhưng gã ném báu vật ra lại kéo giãn khoảng cách. Vu Nhai ngẫu nhiên rạch một nhát kiếm trên người Độc Cô Cửu Dương. Giọng Vu Nhai như hồn ma văng vẳng, đây là tử tôn trung tâm của Độc Cô gia sao? Chạy trốn rất lợi hại. Nếu thế hệ trẻ thần huyền đại lục biết sẽ nhìn Độc Cô gia với cặp mắt thế nào. Độc Cô Cửu Dương có suy nghĩ đứng lại đấu với Vu Nhai lần nữa, một chọi một. Độc Cô Cửu Dương có thực lực địa binh sư, gã vẫn đủ khả năng làm thịt Vu Nhai. Nhưng với điều kiện Vu Nhai chịu đánh ngay mặt mới được, hắn phải đi ra quyết đấu với Độc Cô Cửu Dương mới được. Bây giờ Vu Nhai có U Linh kiếm ý, ám ảnh tiệt sát thuật của U Hoang kiếm linh. Hắn không ngu, đấu ngay mặt với Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai muốn mạng của Độc Cô Cửu Dương. Hắn không có ý định đánh bại gã rồi khoe khoang. Trong đường núi tuyết trắng, Độc Cô Cửu Dương cắm đầu chạy như điên. Lòng gã tức giận, nhục nhã, thề độc. Độc Cô Cửu Dương rất tức giận những lời Vu Nhai đã nói. Nhưng gã có cách gì? Dù Độc Cô Cửu Dương không muốn thừa nhận nhưng gã lại lần nữa bị vượt cấp. Sự thật bày ra trước mắt. Lúc trước Độc Cô Cửu Dương nói gì mà trước lực lượng tuyệt đối thì thủ đoạn ám sát chỉ là mây khói, nay nó là bàn tay tát vào mặt quá đau. Độc Cô Cửu Dương không tin người áo đen thật sự chưa đến Hoàng Binh Sư Cửu Đoạn. Độc Cô Cửu Dương thầm nguyền rủa nhất định sẽ xử lý người áo đen, thầm an ủi mình, đúng vậy. Chắc chắn hắn đã đến đỉnh Hoàng Binh Sư, chỉ kém một bước nhỏ là vào địa binh sư, nhất định là vậy. Độc Cô Cửu Dương đã quên gã là loại người vượt cấp khiêu chiến địa binh sư tam đoạn hay thậm chí tứ đoạn, nhưng bây giờ gã bị truy sát. Vu Nhai thầm cười khẩy nói, có thể đấu với địa binh sư tam đoạn, tứ đoạn sao? Nếu so tài thì Độc Cô Cửu Dương có thể nhưng đánh A Nhu sống chết rất khó nói gã sẽ vượt được bao nhiêu cấp. Một thiên tài dùng các loại địa vị, dược vật nâng lên cao thì có thể xem như thiên tài sao? Nhìn lại Độc Cô Cửu Tà, gã một mình đi ra nao ỉ rèn luyện, đây mới là tinh thần, phong cách của Độc Cô gia. Người Độc Cô gia thích một mình hành hiệp, một kiếm một người đánh khắp thiên hạ, tiếc rằng ngày càng ít có loại người này. Mỗi người có thể sống tiếp đều là chiến sĩ hàng đầu tương lai của Độc Cô gia. Độc Cô Cửu Tà có nhắc đến Độc Cô Cửu Thiên, cũng là thiên ca kim bào ngày xưa đến Vu gia. Sau khi thua Độc Cô Cửu Dương gã một mình đi ra ngoài rèn luyện. Khi Độc Cô Cửu Thiên trở về có còn thua Độc Cô Cửu Dương không? Keng keng keng. Vu Nhai bắt lấy cơ hội công kích vài kiếm, vẫn không thành công. Vu Nhai lại ẩn vào bóng tối, không ngừng truy sát, ám sát. Độc Cô Cửu Dương sắp đứt dây thần kinh. Gã hối hận tại sao không mang theo tòa kỵ. Độc Cô Cửu Dương hối hận tại sao khiến cao thủ duy nhất đi giết giáo quan gì đó của Huyền Thần Điện. Độc Cô Cửu Dương hối hận lúc trước không kêu thuộc hạ cùng nhau vây công người này. Chấn nhỏ, rốt cuộc Độc Cô Cửu Dương trông thấy hy vọng, trước mặt gã xuất hiện một chấn nhỏ, là chấn nhỏ cho săn ma nhân vào núi tuyết, hoặc ra khỏi núi. Đây là nơi lúc trước tuyết lang săn ma đoàn của Chu Uy muốn đến. Độc Cô Cửu Dương giống to từ xa. Tất cả săn ma nhân nghe đây, ta là Độc Cô Cửu Dương, kim bảo trung tâm Độc Cô gia. Có người truy sát ta, lập tức đi ra bảo vệ ta. Ta hứa cho các ngươi cơ hội làm khách khanh Độc Cô gia. Trước mắt vô số bóng người xuất hiện trong chấn nhỏ, sức hiệu triệu của Độc Cô gia đúng là đáng sợ. Độc Cô Cửu Dương thấy chấn nhỏ có phản ứng thì thở hắt ra. Độc Cô Cửu Dương không ngốc, gã biết người áo đen theo sau sắp làm đợt ám sát lần cuối. Độc Cô Cửu Dương sẵn sàng bùng nổ sát chiêu chặn lại và phản kích, tốt nhất là tạm thời giữ chân người áo đen, chờ săn ma nhân trong trấn chạy tới là có thể vây công người áo đen đến chết. Độc Cô Cửu Dương tạm gác vinh diệu Độc Cô ra sang một bên. Vu Nhai lên tiếng, hì hì, các ngươi nhớ kỹ, người cầu cứu tên là Độc Cô Cửu Dương. Các săn ma nhân khựng lại. Độc Cô Cửu Dương còn đang tràn ngập chiến ý bỗng chốc mặt đỏ bừng. Vinh diệu Độc Cô ra bị vứt sang bên nay, Vu Nhai lôi ra, đập tan tành. Các săn ma nhân vẫn đến bảo vệ Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai ở trong bóng tối không hiện ra. Độc Cô Cửu Dương thấy các săn ma nhân chạy tới thì thể hiện khí thế cường đại, hung dữ uy hiếp, không ai được phép nói ra chuyện hôm nay, nếu không sẽ chết. Ngày hôm nay Độc Cô Cửu Dương mất hết mặt mũi. Các săn ma nhân nhìn nhau, bọn họ toàn là cáo già, lòng rất buồn bực. Các săn ma nhân hối hận, khi thấy kim vào trung tâm Độc Cô ra chật vật thế này 13 tiếp theo cả đám sẽ gặp họa. Sớm biết như vậy bọn họ đã không xuất hiện mà chạy đi, bây giờ đã ra mặt nếu không hành động thì chết càng thảm hơn. Vị thiếu gia này, tất nhiên chúng ta sẽ không nói ra nhưng ích lợi người vừa nói. Ngươi đang nghi ngờ lời của ta. Không dám không dám. Săn ma nhân chửi thầm trong bụng, người Độc Cô ra bá đạo làm người ta không muốn tiếp xúc. Nếu có thể các săn ma nhân rất muốn giết luôn người Độc Cô ra này, tiếc rằng quá đông người, miệng không kín. Còn kẻ truy sát sao không thấy đâu, có vẻ kẻ truy sát đã bỏ chạy, nhiều người như vậy ai dám tiếp tục truy sát. Săn ma nhân mang Độc Cô Cửu Dương đi nhanh vào trong trấn, định giải quyết xong việc liền bỏ đi. Lúc này kẻ truy sát mà các săn ma nhân đinh ninh đã đi mất đột nhiên xuất hiện. Không, xuất hiện là một mũi tên sắc bén. A, tiếng hét đến từ Độc Cô Cửu Dương. Bảo vệ Độc Cô thiếu gia, mau lên. Các săn ma nhân sợ hết hồn, nếu để tử tôn kim vào Độc Cô ra chết tại đây thì cả đám có chạy tới chân trời góc biển cũng đừng mơ sống nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, tên. Các săn ma nhân cuồng giống, vừa ghen tị vừa hâm mộ những người lúc trước không chạy ra, giờ bọn họ đang vác bao lặn lẽ chuồn ra ngoài trấn. Các săn ma nhân tham lam thầm mắng mình, đúng là bị quỷ mê hoặc. Nhưng Độc Cô thiếu gia có bị gì không? Các săn ma nhân vội quay đầu lại, hút ngụm khí lạnh. Trên vai Độc Cô Cửu Dương cắm một ánh nờ hờ cây nhọn, máu chảy ròng ròng. Khóe môi mọi người co giật, may mắn bắn trúng vai nếu không Độc Cô thiếu gia chết chắc. Còn nhánh cây chết tiệt này, người trong bóng tối là ai? Dù là ai thì các săn ma nhân cố gắng bảo vệ Độc Cô Cửu Dương, chặn hết góc chết, không thể để chuyện đó lại xảy ra. Khi các săn ma nhân cho rằng cực kỳ an toàn thì lại vang tiếng xé gió. A, vẫn là giọng của Độc Cô thiếu gia. Các săn ma nhân nhìn qua, hút ngụm khí lạnh. Bọn họ không phong kín tất cả góc chết, vẫn là nhánh cây bay tới, lần này dâm trúng bàn tay Độc Cô Cửu Dương. Tiễn thủ khủng bố gì vậy? Chẳng lẽ là người của siêu đại gia tộc nào đó trong tiễn vực hành tình? Vù vù vù vù vù, mũi tên thứ ba, a không, là nhánh cây thứ ba xuất hiện. Khi các săn ma nhân rối rắm thì nhánh cây bay vào trán Độc Cô Cửu Dương, mới vì cả đám do dự nên góc chết bị chặn xuất hiện lỗ hổng, Vu Nhai bắt được cơ hội. Bùm, lúc này một ảo ảnh xuất hiện trước mặt Độc Cô Cửu Dương đụng nát ánh nờ hờ cây chí mạng. Một bóng đen, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế cường đại khiến người nghẹt thở. Độc Cô Cửu Dương vốn sợ gần chết, khi trông thấy người xuất hiện trước mặt mình thì đổi sang gương mặt vặn vẹo. Độc Cô Cửu Dương giống to, Độc Cô Đoạn Nghịch, ngươi làm cái quỷ gì? Kêu ngươi đi giết giáo quan Huyền Thần Điện mà mất thời gian lâu như vậy. Ngươi có biết là ta suýt chết không? Người đến cứu mạng Độc Cô Cửu Dương nhưng gã không biết cảm ơn mà lo chút giận. Người trước mắt cỡ tuổi trung niên, cao hơn Độc Cô Cửu Dương một bối phận nhưng gã không thèm khách sáo, gọi thẳng tên người đó. Người này là trung tâm đời trước, hàng chữ chiến, nhưng lúc này Độc Cô Cửu Dương không hèm gọi là thúc thúc. Độc Cô Đoạn Nghịch mặt không biểu tình, Vu Nhai xuyên qua huyền linh chi nhãn trông thấy mắt Độc Cô Đoạn Nghịch lóe tia khó chịu với Độc Cô Cửu Dương. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt người truy sát ta ra đây, ta muốn lăng trì hành hình hắn. Ta đang tìm người. Tìm người? Đừng đùa, người kia chỉ là đỉnh hoàng binh sư, U Linh kiếm các nhà ngươi. Độc Cô Đoạn nghịch quát to, Cửu Dương thiếu gia, có vài lời không thể nói. Người ngoài không được phép biết về U Linh kiếm các. Độc Cô Cửu Dương quang minh chính đại nói ra, xung quanh đứng đầy người. Có gì không thể nói? Ta vốn không định để những người này sống. Cái gì? Độc Cô thiếu gia, ngươi? Độc Cô Cửu Dương lạnh lùng hỏi, như thế nào? Nếu các ngươi đã thấy ta chật vật như vậy còn mơ sống tiếp sao? Các săn ma nhân biến sắc mặt, xui xẻo gặp người Độc Cô ra ngang như cua. Các săn ma nhân nhìn nhau, không khí khác lại tràn ngập. Lúc trước đã nói săn ma nhân quanh năm đi giữa sống và chết. Độc Cô Đoạn nghịch lên tiếng, các ngươi đi đi. Độc Cô Đoạn nghịch ta thề nhân danh kiếm tuyệt đối sẽ không truy cứu các ngươi. Nói thật là Độc Cô Đoạn nghịch rất muốn ngó Độc Cô Cửu Dương bằng cặp mắt nhìn đồ ngu. Ngươi nói mấy lời này là muốn tất cả người trong trấn nhỏ xông lên liều mạng sao? Thật sự cho rằng dòng họ Độc Cô có thể hù sợ tất cả? Nếu tập kết quân đội Độc Cô ra còn dễ nói, nhưng bây giờ chỉ có hai người. Độc Cô Đoạn nghịch. Độc Cô Đoạn nghịch gầm lên, câm miệng. Là phụ thân của ngươi phái ta tới bảo vệ ngươi, không phải thuộc hạ của ngươi. Độc Cô Đoạn nghịch là một thành viên U Linh kiếm các, vốn không cần nể mặt tiểu bối nào trong Độc Cô gia. Nếu không phải gã nể mặt Độc Cô Chiến Phong thì đã sớm nổi khùng lên. Ngươi! Mặt Độc Cô Cửu Dương đỏ rực, nhánh cây đâm thủng vai và bàn tay bị gã rút ra, nhưng khó ngừng máu. Độc Cô Cửu Dương tức giận càng làm máu chảy ào ào. Độc Cô Cửu Dương nói, Độc Cô Đoạn nghịch, ngươi giỏi, rất giỏi. Khi trở về ta nhất định sẽ nói cho mẫu thân biết, để xem khi đó ngươi còn dám kiêu ngạo không. Bây giờ giết kẻ truy sát ta đi. Cơ mặt Độc Cô Đoạn nghịch co giật nhưng cuối cùng không nói gì, lạnh lùng tìm người trong bóng tối. Săn ma nhân khác chạy nhanh hơn cả chuột, mấy giây sau trong trấn nhỏ không một bóng người. Gió lạnh thổi qua, như là trấn chết. Độc Cô Đoạn nghịch nhỏ giọng nói, là chỗ đó. Độc Cô Đoạn nghịch biến mất. Khi gã lại xuất hiện đã ở trong rừng cây bên ngoài trấn nhỏ, tuyết bao phủ nhưng vẫn hé lộ ra sắc lá xanh biếc. Độc Cô Cửu Dương cười nhạt, tuy gã rất bất mãn Độc Cô Đoạn nghịch nhưng biết đi Độc Cô Đoạn nghịch lợi hại, người áo đen chết chắc. Cái gì? Khi Độc Cô Cửu Dương đang đắc ý thì Độc Cô Đoạn nghịch giật mình kêu lên, Cửu Dương thiếu gia cẩn thận. Độc Cô Đoạn nghịch nói xong từ rừng cây quay ngược trở về, nhưng đã quá muộn. Máu mùi tên ánh sáng từ hướng khác bắn ra, bay đan sen bắn vào trán, cổ họng, trái tim, phần thân dưới, hai đầu gối của Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Đoạn nghịch hét to, U Linh bất đoạn. Độc Cô Đoạn nghịch không còn sự bình tĩnh, rút kiếm ra. Không gian vặn vẹo chấn gãy sáu mũi tên ánh sáng. Vu Nhai nắm bắt thời cơ bắn tên rất giỏi, đã tính toán Độc Cô Đoạn nghịch không kịp quay về cứu viện. May mắn ba mũi tên bên trên bị chấn nát, nhưng ba mũi tên phía dưới thì không kịp. Độc Cô Đoạn nghịch trơ mắt nhìn ba mũi tên ánh sáng đâm vào thân dưới, hai đầu gối của Độc Cô Cửu Dương, gã rú lên thê lương. Độc Cô Đoạn nghịch nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Độc Cô Cửu Dương, gã xem tờ xét sau đó mặt trắng bệch. Thân dưới đã không thành hình, máu thịt bầy nhầy, hai thứ hình chứng đã nát. Có ma pháp nào phục hồi được thứ này không? Độc Cô Đoạn nghịch biểu tình cực kỳ khó xem. Gã kiểm tra đầu gối Độc Cô Cửu Dương, cũng nát bét. Làm Độc Cô Đoạn nghịch ngạc nhiên là phần thân dưới hay đầu gối Độc Cô Cửu Dương đều ẩn chứa hơi thở kỳ lạ, mãnh liệt, lạnh lẽo, ma tính vân vân. Chúng nó ngưng mà không tán, rõ ràng không cho Độc Cô Cửu Dương phục hồi. Dù là hai chân hay chân thứ ba, đều bị người bắn tên hết sức không cho chúng đứng dậy. Độc ác, quá độc, là mối thù sâu nặng gì mà làm đến mức này. Đối phương đối đầu với trung tâm Độc Cô gia rất có thể sẽ đối địch với toàn Độc Cô gia. Độc Cô Đoạn nghịch nhanh chóng móc đan dược ra cho Độc Cô Cửu Dương nuốt xuống giảm bớt đau đớn, áp chế hơi thở ngưng mà không tán kia. Nếu Độc Cô Cửu Dương tỉnh dậy được có thể tự động vận chuyển huyền binh. Độc Cô Cửu Dương khẽ rên, mới rồi gã hú lên xong đau quá ngất xỉu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Hàn Kiếm Thành Độc Cô Đoạn Nghịch tạm thời không giúp gì được. Gã không biết Độc Cô Cửu Dương có đứng nổi không. Nghề của Độc Cô Đoạn Nghịch là ám sát. Bây giờ điều gã phải làm là lôi ra kẻ núp trong bóng tối. Không thì gã chẳng biết nên ăn nói thế nào với Độc Cô Chiến Phong. Nhưng khi Độc Cô Đoạn Nghịch đứng lên thì con ngươi co rút. Độc Cô Đoạn Nghịch lẩm bẩm, người trong bóng tối cố ý, đã tính toán trước. Độc Cô Đoạn Nghịch nhớ lại 6 mũi tên hô ạ, đúng hơn là nhánh cây vừa rồi. 3 nhánh cây bên trên bị đụng vỡ ngay, 3 nhánh cây bên dưới thì không chút dao động. Điều này nói lên cái gì? Nói lên 3 nhánh cây bên trên ẩn chứa lực lượng giống với bên dưới thì cách không kiếm khí của Độc Cô Đoạn Nghịch không thể đụng nát, tối đa là đánh chật sang một bên. Tức là đối phương dự đoán được Độc Cô Đoạn Nghịch chủ yếu công kích 3 nhánh cây bên trên nên chỉ tùy tiện bắn ra. Sát chiêu thật sự là 3 mũi tên bên dưới, tập trung tất cả lực lượng vào nó. 3 nhánh cây bên dưới không nguy hiểm đến sinh mạng nên Độc Cô Đoạn Nghịch không quá chú trọng. Độc Cô Cửu Dương cho rằng Độc Cô Đoạn Nghịch xuất hiện sẽ bắt được kẻ xích mãng ngay nên gã không hề phòng ngự. Khi gã phản ứng lại thì chỉ phòng ngự 3 nhánh cây chí mạng bên trên. Kết quả là 3 nhánh cây bên dưới phát huy hết lực lượng. Độc Cô Đoạn Nghịch toát mồ hôi lạnh, không dám sơ sẩy lơ là nữa. Độc Cô Đoạn Nghịch nghĩ đến mới rồi rõ ràng gã cảm ứng được người kia bị thương, nhưng khi gã chạy qua phát hiện đã bị lừa. Độc Cô Đoạn Nghịch là sát thủ của U Linh Kiếm Các mà bị người ta lừa, rốt cuộc là ai? Không lẽ thực lực của kẻ xích mãng không phải đỉnh hoàng binh sư như Độc Cô Cửu Dương nói mà càng mạnh hơn? Không, không thể nào. Nếu kẻ xích mãng mạnh hơn nữa thì Độc Cô Cửu Dương đã chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu chỉ là đỉnh hoàng binh sư với thực lực, tài tình, kỳ dị như vậy sẽ là loại người khủng bố thế nào? Xào xạc. Độc Cô Đoạn Nghịch một ngẩng đầu, sửng sốt nhìn người chậm rãi bước tới gần. Kẻ ám sát đi ra, lạ lùng, hắn nên trốn ngay hoặc núp sang một bên mới đúng. Hoàng binh sư thất đoạn. Giây lát sau Độc Cô Đoạn Nghịch nhìn thấu thực lực của người đi ra, mắt trợn trừng. Độc Cô Đoạn Nghịch là sát thủ của U Linh Kiếm Các, thói quen tâm tình thái sơn đè trước mặt cũng không dao động. Nhưng chuyện trước mắt khiến Độc Cô Đoạn Nghịch không bình tĩnh nổi, rất biến thái. Như thế nào? Thấy lạ là tại sao ta đi ra? Giọng điệu Vu Nhai bình tĩnh, Đạp Tuyết Vô Ngân, tuy đi chậm nư hờ nờ gờ vững vàng. Vu Nhai vẫn đeo mặt nạ, lưng cõng một hộp kiếm, áo đen, là trang phục của U Hoang. Đúng như Độc Cô Đoạn Nghịch suy nghĩ, khi gã xuất hiện là Vu Nhai hiểu rằng hôm nay không giết Độc Cô Cửu Dương được. Nhưng chỉ bắn thủng vai, bàn tay Độc Cô Cửu Dương chưa làm Vu Nhai thỏa mãn, phải khiến gã đau khổ hơn nữa. Vu Nhai mượn dùng gần hết lực lượng binh linh bắn ra 6 mũi tên, không, phải núi là 3 mũi tên phía dưới. 3 mũi tên đó tập trung các loại huyền binh của Vu Nhai rót vào cơ thể Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai biết ma pháp trong thế giới này cực kỳ lợi hại, nếu chỉ bị đạp nát thì Độc Cô Cửu Dương sẽ nhanh chóng phục hồi. Nhưng nếu ẩn chứa đủ loại lực lượng của các binh linh, đặc biệt là thí thần ma nhẫn thì khó nói Độc Cô Cửu Dương có phục hồi được không. Biến Độc Cô Cửu Dương thành thái giám càng sung sướng hơn là giết gã. Độc Cô Đoạn Nghịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói, mới rồi đúng là thấy lạ nhưng bây giờ thì không. Chỉ có hoàng binh sư thất đoạn. Nếu gã nghiêm túc thì kẻ ám sát sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của gã được, dù người đó có thiên tài đến đâu. Người này hiểu rõ điều đó nên dứt khoát đi ra. Người này thật to gan, bình tĩnh đi ra ngoài, không chút do dự. Vu Nhai cười nói, không uổng là người của U Linh Kiếm Các. Độc Cô Đoạn Nghịch con ngươi co rút, người này biết về U Linh Kiếm Các. Thấy lạ là tại sao ta biết U Linh Kiếm Các? Ngươi có thấy lạ lùng là tại sao lúc trước ta có thể lừa được ngươi không? Ngươi là ai? Gia tộc nào trong Tiễn Vực Hành Tỉnh? Vu Nhai lắc đầu, nói, nếu ta là người Tiễn Vực Hành Tỉnh sẽ không đến nỗi không mang theo một mũi tên bình thường. Vu Nhai dứt lời bỗng nhiên hành động, mục tiêu vẫn là Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Đoạn Nghịch ngây người sau đó quát khẽ, muốn chết. Độc Cô Đoạn Nghịch không ngờ kẻ ám sát dám ra tay, gã dễ dàng ngăn lại. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhưng khi Độc Cô Đoạn Nghịch thấy động tác của người áo đen thì thẫn thờ, cảm giác như ám sát U Linh Kiếm Các. Không không không, càng tinh thuần hơn vài ám sát của U Linh Kiếm Các, nhưng kiếm pháp, bước chân không phải... U Linh Kiếm Các. Nhân dịp Độc Cô Đoạn Nghịch ngây người, Vu Nhai nhanh chóng thụt lùi, đứng yên tại chỗ. Rốt cuộc ngươi là ai? Độc Cô Đoạn Nghịch mù mờ. Tiễn pháp rõ ràng là thuộc về cung tên Huyền Binh Giả, nhưng kiếm pháp cực kỳ lợi hại, sắc bén, chắc chắn là kiếm Huyền Binh Giả, lại còn đám người ám sát U Linh Kiếm Các. Thật sự là... Khoan, đeo mặt nạ, lưng cõng hộp kiếm. Dù Độc Cô Đoạn Nghịch là ám sát có tố chất tâm lý siêu mạnh, nhưng lúc này không kiềm được nuốt nước miếng. Mặt nạ và hộp kiếm không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ khắc hai con quái long. Độc Cô Đoạn Nghịch từng thấy hai con quái long này, thấy trong tay các chủ. Độc Cô Chiến Phong các chủ từng nói có được dưới thiên tội uyên, không có tuyệt kỹ kiếm pháp U Linh Kiếm Các, nhưng có U Linh Kiếm Ý. Kiếm ý càng tinh thuần hơn bọn họ, điều này chứng minh cái gì? Hèn gì người áo đen xuống tay không nương tình. Đừng quên nếu cùng thế hệ trẻ Độc Cô gia đấu tranh công bằng thì sẽ không bị truy cứu. Chỉ cần không tổn hại ích lợi, vinh diệu của Độc Cô gia thì không phải tất cả thế hệ trẻ Độc Cô gia đều sợ Độc Cô Cửu Dương. Độc Cô Đoạn Nghịch mơ hồ đoán ra người trước mắt là ai nhưng gã không dám nói ra. Ngươi là... Vu Nhai thấy Độc Cô Đoạn Nghịch nhận ra mình thì thầm thở phào, ta đi được chưa? May mắn Độc Cô Đoạn Nghịch nhìn ra, nếu không Vu Nhai buộc phải tháo mặt nạ xuống, bộc lộ thân phận. Tuy làm vậy cũng không sao, nhưng có một số việc ngầm hiểu và nói thẳng có khác nhau. Tóm lại Vu Nhai không thích lộ rõ thân phận, không thích cảm giác Độc Cô Đoạn Nghịch vì Độc Cô Chiến Phong mà thả hắn đi. Tuy Độc Cô Đoạn Nghịch tha cho Vu Nhai đương nhiên là vì Độc Cô Chiến Phong, nhưng hắn không thích biểu hiện rõ ra ngoài. Vu Nhai dù không phải nhi tử của Độc Cô Chiến Phong thì hắn cũng ra từ thiên tội uyên, là dự khuyết các chủ U Linh Kiếm Các. Vu Nhai đeo mặt nạ, lấy hộp kiếm khí ra không phải muốn giấu giếm Độc Cô Chiến Phong mà hắn muốn biểu thị là hắn giết Độc Cô Cửu Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Hàn Kiếm Thành. Hạ đầu óc Vu Nhai không bị hỏng hóc. Hắn cho rằng dù có che giấu cỡ nào thì với lực lượng U Linh Kiếm Các chắc chắn sẽ điều tra ra hắn. Khi U Linh Kiếm Các điều tra sẽ liên quan đến đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Nếu đã nhất định bị Độc Cô Chiến Phong có giấu giếm cũng được gì. Chuyện Độc Cô Cửu Dương bị truy sát chắc chắn sẽ rơi vào tai đám Độc Cô Thanh Hải. Mặc dù Vu Nhai buồn bực nhưng có núi rửa thì nên lợi dụng. Còn Độc Cô gia chủ, nếu gã đã đồng ý cho Vu Nhai họ Vu thì chắc chắn sẽ chú ý đến hắn. Có núi rửa phải lợi dụng. Tuy rằng thế hệ trẻ Độc Cô gia đấu tranh, thế hệ trước sẽ không nhúng tay. Đây là mặt ngoài. Tựa như sau lưng pháp luật có các loại âm u, Vu Nhai không phải người của thế giới này tất nhiên nhìn thấu điểm đó. Tóm lại Vu Nhai chỉ giấu sự thật hắn là U Hoang trước mặt đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Huyết Lệnh, Cử Sỉ, Lữ Nham. Đối với Độc Cô gia thì Vu Nhai như nói thẳng, lão tử đã leo lên thiên tội uyên, lão tử muốn xử lý Độc Cô Cửu Dương. Vu Nhai không biết lão già mê thành đã về Độc Cô gia, sớm báo cáo chuyện của hắn cho gia chủ. Ngươi không trả lời thì ta xem như ngươi đồng ý. Độc Cô Đoạn Nghịch không đáp. Vu Nhai lười quan tâm gã, hắn quay người đi. Quả nhiên Độc Cô Đoạn Nghịch không có hành động gì. Như Vu Nhai đã nghĩ, dù người trước mắt có phải là Vu Nhai hay không thì đó là người ra khỏi thiên tội uyên, là các chủ dự khuyết của U Linh Kiếm Các, là thế hệ trẻ trung tâm Độc Cô gia. Mặc kệ người này có thân phận gì, ám sát bình thường như Độc Cô Đoạn Nghịch không thể xen vào. Tốt nhất là không nói, không làm gì. Vu Nhai ngoái đầu nói, phải rồi, có vẻ sau này Độc Cô Cửu Dương rất khó cương, về tu luyện sẽ có vấn đề. Ta tốt bụng gợi ý cho, có một quyển công pháp tên Quỳ Hoa Bảo Điển rất thích hợp hắn. Độc Cô Đoạn Nghịch ngây người, cái người này suy nghĩ như thế nào, lại còn tốt bụng nhắc nhở. Không đợi Độc Cô Đoạn Nghịch phản ứng lại, Vu Nhai đã đi. Hắn không nhờ gã chuyển lời nhắn cho Độc Cô Chiến Phong là sau này gặp một lần sẽ giết một lần.

gã giải quyết đám thuộc hạ độc cô Cửu Dương dễ như uống nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, ngươi biết ta là cao thủ. Nếu Hạng Phi đã về thì Vu Nhai không cần lo gì nữa. Hắn đuổi theo Tuyết Lang săn ma đoàn. Vào lúc đó Vu Nhai không thể xuất hiện trước mặt đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Lữ Nham, Cử Sỉ, Huyết Lệnh, Diễm Tỷ, Tiết Tổ trưởng, Hạng Phi, chẳng khác nào tỏ rõ hắn là U Hoang. Về Dạ Tình nhớ nhung U Hoang thế nào thì không nằm trong phạm vi lo nghĩ của Vu Nhai. Trên đường bình yên, tốc độ của Tuyết Lang săn ma đoàn chậm một chút. Cả đám cẩn thận bày đủ trò che giấu. Khi bọn họ đến Hàn Kiếm Thành đã là 8 ngày sau. Hàn Kiếm Thành là một thành phố lớn thuộc phương Bắc Kiếm Vực hành tinh. Nơi này không thuộc về phạm vi thế lực của siêu đại gia tộc nào. Tính ra là vùng đất Hoàng gia Huyền Binh Đế Quốc chú trọng. Bởi vì Hàn Kiếm Thành cách biên cương không xa, cũng không gần. Hàn Kiếm Thành có đủ loại bình chướng thiên nhiên, ví dụ như Tuyết Sơn Sơn Mạch lúc trước. Bởi vậy nơi này xem như chỗ tụ tập rất lớn thuộc về săn ma nhân. Bởi vì xung quanh có các loại hiểm địa nên kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện mới chọn rèn luyện tại đây. Nhiều đại gia tộc kiếm vực hành tinh cũng chọn Hàn Kiếm Thành làm vùng đất rèn luyện, đấu tranh như cơm bã. Các kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện mong muốn cảm nhận loại đấu tranh án y. Người kiếm vực hành tinh ai nấy tràn ngập ý chí chiến đấu, điều này rất có ích cho kỵ sĩ dự bị. Khi Tuyết Lang săn ma đoàn vào Hàn Kiếm Thành liền cảm giác không khí trong thành là lạ, có tranh đấu đang uốn nhưỡng. Vu Nhai nghe ven đường thảo luận, lần này kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện tiêu đời. Ta nói rồi, sao Kim Mã săn ma đoàn bỗng dưng gây sự với kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện? Thì ra là có người độc cô ra chống lưng. Đúng vậy, tuy kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện không có gì ghê gớm nhưng cũng là siêu thế lực của đế quốc xuất hiện. Chỉ có độc cô ra mới dám đối phó bọn họ. Nhưng những kỵ sĩ dự bị này đến từ Bắc Đầu hành tinh nhỏ bé, chắc Huyền Thần Điện không quá quan tâm. Sao các ngươi khẳng định kỵ sĩ dự bị Huyền Thần Điện sẽ bị diệt? Không chừng bọn họ chiến thắng. Không thể nào, ngươi không nghe nói sao? Người đầu tiên khơi chuyện cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, ngươi không nghe gì sao? Người muốn đối phó các kỵ sĩ dự bị là độc cô Cửu Dương Kim vào trung tâm độc cô gia, không chừng hắn sẽ tự mình đến. Kỵ sĩ dự bị đắc tội độc cô Cửu Dương, đâu chỉ là đắc tội, nghe nói mấy ngày trước trong lâm tuyết trấn nhỏ Tuyết Sơn độc cô Cửu Dương bị người kỵ sĩ dự bị truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, nghe đồn của quý bị người đánh nát. Không thể nào, kỵ sĩ dự bị lợi hại như vậy. Ngươi xác nhận là kỵ sĩ dự bị làm chuyện này. Người khơi chuyện mở miệng nói, a, ta chỉ nghe người ra từ lâm tuyết trấn nhỏ nói, không rõ cụ thể. Hình như là người đeo mặt nạ mặc áo đen, có lẽ là kỵ sĩ chính thức Huyền Thần Điện ra ai, không muốn lộ mặt thật. Mọi người gật gù, người áo đen chắc chắn không phải kỵ sĩ dự bị đến từ Bắc Đầu hành tinh. Vu Tiểu Vinh đệ xác định vẫn muốn đầu vào kỵ sĩ dự bị. Chu Uy rất chú ý các bàn tán về độc cô gia, gã nghe rõ ràng mọi đối thoại. Thì ra Vu Tiểu Vinh đệ không nói linh tinh, đúng là có người đối phó với Kim Bảo độc cô gia, còn là kỵ sĩ dự bị. Hay chúng ta đi giúp vui? Chu Uy từ chối ngay, a thôi, chúng ta còn có chuyện phải đi trước. Nếu Vu Tiểu Vinh đệ thích thì đi xem một mình đi, đừng quá xúc động. Nhớ đặt mạng sống lên hàng đầu. Nếu đã xác nhận là kỵ sĩ dự bị làm thì Tuyết Lang săn ma đoàn an toàn. Đám Chu Uy nhanh chóng tiễn Tử Tôn gia tộc nhỏ lơ ngơ đi. Tốt nhất là sau này đừng gặp lại. Trên đường đi Vu Nhai hỏi nhiều về kiếm vực hành tình. Đám người Chu Uy hoàn toàn tin tưởng hắn là Tử Tôn gia tộc nhỏ đi ra ngoài du lịch. Tuyết Lang săn ma đoàn đoán Vu Nhai là thiên tài trong gia tộc nhỏ đó, mắt cao hơn đầu nên mới không để độc cô ra vào mắt. Loại người trẻ tuổi này quen thân là hơn, có lẽ lúc nào đó sẽ đến cảnh giới rất cao, nhưng cũng cần có vận may siêu tốt mới được. Tốt nhất là sau khi kết bằng hữu thì đừng đi chung, loại người này thích gây họa nhất, còn không biết chùi đít. Tóm lại nơi này nhiều người miệng rộng, không phải chỗ yên ổn, đừng đi chung với nhau. Vu Nhai nhún vai không nói nhiều. Vu Nhai tìm đến Tuyết Lang săn ma đoàn để dẫn đường, thuận tiện tìm hiểu kiếm vực hành tình. Chu Uy là người qua đường trong mắt Vu Nhai, sau này sẽ không có giao tiếp gì. Vu Nhai cũng không để Tuyết Lang săn ma đoàn và kỵ sĩ dự bị có tiếp xúc. Bây giờ tách ra càng tốt. Vu Nhai chào Tuyết Lang săn ma đoàn, đi hướng chỗ kỵ sĩ dự bị huyền thần điện cư trú. Chỗ đó đang rất náo nhiệt, Vu Nhai không cần hỏi đường cũng tìm ra được. Chu Uy chỉ huy thành viên Tuyết Lang săn ma đoàn, chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Tìm một chỗ trú ngụ mới yên tâm nghỉ ngơi. Chu Uy đang yên tâm chỉ huy thuộc hạ thì chợt có người kêu lại. Đứng lại, đám người Chu Uy quay đầu nhìn, hoàn toàn biến sắc mặt. Cảm giác yên lòng bay lên 9 tầng mây. Một nhóm người mặc kiếm bào độc cô gia dục ngựa từ cửa thành chạy vào, bao vây Tuyết Lang săn ma đoàn. Thủ lĩnh kỵ sĩ độc cô gia ngắt lời Chu Uy, đừng nói nhảm, các ngươi có phải là Tuyết Lang săn ma đoàn không? Xuất hiện, trả lời là được, có phải hay không? Đúng, thủ lĩnh kỵ sĩ độc cô gia nhướng mi mắt, vẫy tay với người phía sau, rất tốt, bắt họ lại. Khoan, tại sao muốn bắt chúng ta? Các ngươi là ai? Lòng Chu Uy chìm xuống đáy cốc. Sao có thể như vậy? Tại sao đến Hàn Kiếm Thành đã gặp chuyện thế này? Rõ ràng trên đường đi bọn họ che giấu rất kỹ, kỵ sĩ dự bị thay bọn họ hút chú ý, nhưng tại sao vẫn bị phát hiện? Chu Uy biết những người này là ai, muốn làm gì, nhưng gã vẫn phải cãi lại. Đối diện độc cô gia bá đạo, đặc biệt là thuộc hạ độc cô Cửu Dương thì Chu Uy có cơ hội tranh thủ không? Phong cách của nhiều người độc cô gia là, dù chỉ nghi ngờ cũng phải bắt hoặc giết trước nói sau. Trừ phi đối tượng nghi ngờ cùng là người độc cô gia mới có quá trình thẩm vấn. Thủ lĩnh kỵ sĩ độc cô gia nói, các ngươi không biết chúng ta là ai, tại sao bắt các ngươi sao? Tự các ngươi hiểu rõ, Tuyết Lang săn ma đoàn, gan thật, dám ra tay với người độc cô gia chúng ta. Xì xào. Đám đông yên lặng đứng xem, nhưng khi nghe thủ lĩnh kỵ sĩ độc cô gia nói câu đó thì ồn ào lên. Tuyết Lang săn ma đoàn dám ra tay với người độc cô gia. Đầu óc Tuyết Lang săn ma đoàn bị vuốt ma thú đập dẹp rồi sao? Tuyết Lang săn ma đoàn chỉ là săn ma đoàn nhỏ, tuy có chút tiếng tăm nhưng còn lăn lộn tầng dưới chót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, Thái giám từ đâu đến? Chúng ta không, thủ lĩnh kỵ sĩ độc cô ra quát to, đừng nghĩ rằng các ngươi xóa hết dấu vết là chúng ta không tra được. Mấy ngày nay trong núi tuyết chỉ có bấy nhiêu săn ma đoàn, các ngươi nằm trong số đó, vẻ mặt của các ngươi đã nói lên tất cả. Kỵ sĩ độc cô ra chỉ nghi ngờ, nhưng biểu tình của đám Chu Uy đã chứng thực suy đoán, tức là mấy ngày nay các săn ma đoàn trong tuyết sơn đều bị kỵ sĩ độc cô ra bá đạo quát hỏi một lần, tiếp đó xác định. Dù không chắc chắn cũng bắt hết săn ma đoàn, thả giết sai 100. Thủ lĩnh kỵ sĩ độc cô ra hét lên, bắt lại. Chu Uy biết hôm nay gã tàn đời, cố gắng tranh thủ cơ hội sống. Gã vội hét lên, chờ. Chu Uy la lớn, chúng ta thật sự không biết gì hết. Đều là người trẻ tuổi đó làm, không liên quan chúng ta. Người trẻ tuổi là ai? Chúng ta gặp một người trẻ tuổi trong tuyết sơn lúc đi săn ma thú. Bảo là từ tiểu gia tộc đi ra rèn luyện, hỏi đường. Chúng ta tốt bụng chỉ đường cho hắn, mang hắn đi lâm tuyết trấn nhỏ. Không ngờ trên đường gặp người của các ngươi chặn cửa cốc. Chu Uy đoàn trưởng rất giỏi kể chuyện, kể sơ vụ việc. Đến cuối cùng bảo là thanh niên của gia tộc nhỏ đó là siêu cao thủ, mới ra khỏi gia tộc không có kiến thức gì. Bực tức người độc cô ra chặn cửa cốc nên ra tay giết. Tuyết Lang săn ma đoàn vốn muốn giao nộp thanh niên ra nhưng sợ bị liên lụy nên đành chạy trốn về, không liên quan đến họ. Chu Uy nói thê thảm, người gặp rơi lệ, người nghe đau lòng. Đang lúc Chu Uy đoàn trưởng khóc lóc kể khổ, bôi đen Vu Nhai thì một thanh âm vang lên. Nói này Chu đoàn trưởng, sao ngươi biết ta là siêu cao thủ? Mọi người nhìn qua, đó là Vu Nhai mới vừa rời đi. Đám người Chu đoàn trưởng sửng sốt. Biểu tình lúng túng cực kỳ khó xem, ánh mắt van xin nhìn Vu Nhai. Vu Nhai cười cười, xem bộ dạng Chu đoàn trưởng không định nhảy ra chỉ vào mũi hắn chửi mắng. Trước áp lực đại gia tộc, Chu Uy làm được như vậy đã là khó khăn. Vu Nhai đến bên cạnh Chu đoàn trưởng, vỗ vai gã, nói, yên tâm đi, lão Chu đừng lo. chuyện ta làm ta sẽ tự gánh vác. Khi Vu Nhai lợi dụng Tuyết Lang săn ma đoàn đã biết không thể giấu Độc Cô ra điều tra, nếu đã bị điều tra ra thì hắn sẽ bước ra gánh vác. Dù sao là Vu Nhai lợi dụng Tuyết Lang săn ma đoàn, trên đường đi Chu Uy đối xử không tệ với hắn. Chu đoàn trưởng bị Vu Nhai vỗ vai suýt nhũn chân, gã không rõ hắn định làm gì. Thủ lĩnh kỵ sĩ Độc Cô gia trừng Vu Nhai, hỏi, hắn nói thật, là ngươi giết người Độc Cô gia ta. Vu Nhai lạnh nhạt nói, đúng vậy, là ta giết.